Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, Hồng Quân La Hầu. La Hầu hét dài một tiếng, lực hấp dẫn vô số đại năng chú ý lực, liền liền thiên ngoại hỗn độn, Tử Tiêu Cung trong Hồng Quân, giờ khắc này cũng bị giật mình tỉnh lại, loại này khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ là La Hầu? Hắn là thế nào đi ra? Hồng Quân mày nhăn lại tới. Cổ hơi thở này hắn vô cùng quen thuộc. Đây là La Hầu khí tức. Ở vực ngoại thiên ma giới, La Hầu cư nhiên ly khai vực ngoại thiên ma giới. Hồng Quân không dám tưởng tượng cái này sẽ tìm ra ảnh hưởng gì. Lúc này La Hầu trên người ma khí đã ảnh hưởng đến địa tiên giới. Địa tiên giới bị ma khí bao phủ. Năm vị thánh nhân đồng thời mở mắt, nhìn về phía hỗn độn bên trong hư không mà đứng La Hầu. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám nhìn trộm ta, muốn chết, La Hầu thanh âm lạnh như băng nói rằng, năm vị thánh nhân ánh mắt, hắn tự nhiên có thể nhận thấy được, tuy là đều là thánh nhân, thế nhưng La Hầu nhưng là thánh nhân trong đỉnh phong, nếu như không phải thiên đạo hạn chế. Hắn sợ rằng không chỉ là thánh nhân đỉnh phong đơn giản như vậy. Thế nhưng chỉ từ hắn trở thành thánh nhân, liền không cách nào nữa đột phá thánh nhân cảnh giới. Đây là thiên đạo đối với hắn áp chế. La Hầu ánh mắt chừng đi qua. Năm vị thánh nhân cảm giác ánh mắt đau đớn. Một nhóm huyết dịch cư nhiên lưu lại. Thánh nhân đổ máu, toàn bộ thiên địa đều xuất hiện một tia biến hóa rất nhỏ. Hanh! Tặc tử thật to gan, lão tử đứng lên, khí thế trên người dường như sâu 523 uyên, làm cho không người nào có thể thở dốc, sau đó trong nháy mắt cách mở đạo tràng, cùng lúc đó Nguyên Thủy, Thông Thiên, A-di-đà Phật cùng Chuẩn Đề đều là có hành động, mà ngồi ở Tử Tiêu Cung trong Hồng Quân, cũng ngồi không yên, hắn cùng La Hầu quan hệ giữa. Vậy đơn giản có thể nói có ta không có hắn. Lần này La Hầu đi ra, Hồng Quân tuyệt đối sẽ không làm cho hắn sống khá giả. Mặc kệ La Hầu là như thế nào đi ra, Hồng Quân thầm nghĩ đem hắn phong ấn trở về. Còn như vì sao chưa từng nghĩ giết chết La Hầu, đó là bởi vì thiên đạo không cho phép. Hắn cùng La Hầu chính là trong thiên địa nhất âm nhất dương, gì vì trong thiên địa cân bằng, cho nên Hồng Quân căn bản không thể giết chết La Hầu. Nếu không, thiên đạo nhất định sẽ đối với hắn tiến hành nghiêm phạt. Cho nên Hồng Quân chỉ là muốn phong ấn hắn vô lượng lượng kiếp, làm cho hắn không đến vô lượng lượng kiếp không thoát thân được. Đến khi vô lượng lượng kiếp coi như thực sự thoát thân, vậy cũng không sao, bởi vì vô lượng lượng kiếp chính là hết thảy chung kết. Hết thảy luân hồi, đến lúc đó hết thảy đều biết hủy diệt, sau đó sẽ bắt đầu lại, những thứ này tạm thời không nói chuyện. Hồng Quân một bước đi tới, sau đó xuất hiện ở La Hầu trước mặt, đồng thời còn chứng kiến La Hầu bên người Mệnh Huyền. Hồng Quân đồng tử chợt co rụt lại, hiện tại hắn rốt cuộc biết La Hầu là như thế nào ra tới. Tuyệt đối là Mệnh Huyền thả hắn ra. CCBD, nếu không, La Hầu căn bản không khả năng đi ra. Hồng Quân, thực sự là đã lâu không gặp, ta còn thực sự rất nhớ ngươi, mỗi ngày nằm mơ đều nhớ ngươi. La Hầu cười lạnh một tiếng, khí tức trên người không ngừng sôi trào, trong mắt mang theo sát ý. Bất quá La Hầu không có động thủ, hắn biết lấy thực lực của hắn, căn bản không phải Hồng Quân đối thủ. Nhưng hắn cũng đồng dạng biết, Hồng Quân bắt hắn cũng đau đầu. Hồng Quân không để ý đến La Hầu, mà là nhìn về phía Mệnh Huyền. Mệnh Huyền đạo hữu, việc này, chuyện này là chuyện của chính các ngươi, cùng ta dường như không có quan hệ gì, ta chỉ là đem La Hầu mang ra ngoài, chính các ngươi giải quyết a. Mệnh Huyền thản nhiên nói. Hồng Quân khóe miệng co giật. Ngươi mang ra ngoài lẽ nào còn chưa đủ sao? Nếu không, ngươi còn muốn thế nào? Bất quá Mệnh Huyền không nhiều lòng với hắn mà nói là chuyện tốt. Lúc này Hồng Quân chỉ sợ Mệnh Huyền đột nhiên hoành thò một chân vào. Đến lúc đó cũng không tốt giải quyết. Chỉ cần Mệnh Huyền không tham dự, hắn có tự tin đem La Hầu phong ấn trở về. Lão Sư, Đạo Tổ, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, A-di-đà Phật cùng chuẩn đề chạy tới. Hướng về phía Hồng Quân chào một cái. A-di-đà Phật cùng chuẩn đề có điểm tâm thần bất định. Bọn họ hiện tại nhưng là bội phản huyền môn. Có thể nói chính là kẻ phản bội. Nghe bọn hắn bây giờ đối với Hồng Quân xưng hô cũng biết. Trước đây bọn họ xưng hô Hồng Quân là lão sư. Bọn hắn bây giờ xưng hô Hồng Quân vì đạo tổ. Cái này là khác biệt rất lớn. Trước đây xem như là tương đối gần gũi nói. Hiện tại cả kia đệ tử ký danh thân phận cũng không có. Cho nên bọn họ tâm thần bất định Hồng Quân biết tìm bọn hắn tính sổ. Bất quá hai người bọn họ suy nghĩ nhiều. Lúc này Hồng Quân có thể không để ý tới bọn họ. Cũng căn bản chướng mắt hai người bọn họ. Sao lại tìm bọn họ để gây sự? Hai người bọn họ quá coi trọng mình. Hồng Quân nhàn nhạt ừ một tiếng. Cùng La Hầu tiếp tục đối với nhìn kỹ. Căn bản không có xem bọn hắn liếc mắt. La Hầu đạo hữu, ngươi nên minh bạch ngươi không thể đi ra vực ngoại thiên ma giới. Hồng Quân thản nhiên nói. Lão tử bọn họ đồng tử chợt co rụt lại. Đây chính là truyền thuyết trong La Hầu. Đối với La Hầu chuyện tích, bọn họ vẫn biết không ít. Phương Tây hai Phật kiểm sắc âm trầm. Phương Tây chi như vậy cằn cỗi, hoàn toàn cùng La Hầu không thoát được quan hệ. Nếu như không phải La Hầu, Phương Tây tuyệt đối sẽ không như vậy cằn cỗi. Huống bọn họ và La Hầu giữa nhân quả không nhỏ. Bây giờ Linh Sơn chính là đã từng La Hầu địa bàn. Lúc này bọn họ xem như chiếm La Hầu đạo tràng. Chỉ dựa vào điểm này, bọn họ giống như La Hầu kết nhân quả. Hơn nữa còn là rất sâu nhân quả. La Hầu nhìn Hồng Quân, bĩu môi khinh thường, làm cho hắn trở về. Điều này sao có thể? Hắn chính là thật vất vả mới có thể đi ra ngoài. Ít vói nhảm, muốn cho ta đi ra ngoài. Cái kia cũng phải nhìn bản lãnh của các ngươi như thế nào. La Hầu nhãn thần lạnh như băng nói rằng, ngươi bây giờ trở về vực ngoại thiên ma giới. Tương lai nhất định có xuất thế lúc, hiện tại hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Hồng Quân bình thản nói rằng, ha ha ha ha, đây là ta nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ta ở vực ngoại thiên ma giới xuất thế biết là lúc nào. La Hầu đùa cợt nhìn Hồng Quân, đến khi hết thảy chung kết bắt đầu, hắn đó là có thể đi ra thì như thế nào, đi ra chính là chết hạ tràng. Hắn tuyệt đối sẽ không tiếp thu, cũng không thể nào tiếp thu được. Người đã si mê không tỉnh, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ. Hồng Quân thanh âm càng phát băng lãnh, Mệnh Huyền ngoạn vị xem của bọn hắn. La Hầu hiện tại khẳng định không phải Hồng Quân đối thủ. Cái này không cần có nửa phần hoài nghi. Thế nhưng Hồng Quân cũng không có thể đối với La Hầu hạ tử thủ. Hiện tại cái này chính là thiên đạo đối với La Hầu khảo nghiệm. Chỉ cần độ qua cửa ải này, La Hầu là có thể lưu lại. Nếu như độ không phải qua cửa ải này, như vậy khá một chút tiếp tục trở lại vực ngoại thiên ma giới. Thiếu chút nữa đúng là bị Hồng Quân phong ấn. Bị Hồng Quân phong ấn sau đó, hắn sợ rằng về sau thật không có nửa phần đi ra cơ hội. Trừ phi Mệnh Huyền lần nữa thả hắn ra. Thế nhưng Mệnh Huyền còn có thể thả hắn ra sao? Đương nhiên sẽ không. Mệnh Huyền thả hắn ra một lần cũng đã là cho hắn mặt mũi. Nếu như hắn hiện tại không thể đem cầm cơ hội, sau đó sẽ lần bị phong ấn trở về. Vậy hắn chỉ có thể ở bên trong ngây ngô. Cho nên lúc này La Hầu vô cùng thận trọng. Cái này với hắn mà nói đơn giản là cực kỳ trọng yếu sự tình. Quan hệ hắn đến cùng có thể hay không lấy được tự do. Đồng dạng Hồng Quân cũng vô cùng thận trọng. La Hầu thực lực hắn biết rõ. La Hầu thủ đoạn hắn cũng biết rất cao thâm. Một không phải cẩn thận tiếp theo làm cho La Hầu tránh qua một kiếp này. coi như hắn cùng La Hầu giữa thực lực sai biệt rất lớn. So với hắn, La Hầu mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng hắn như trước không dám có chút xem nhẹ La Hầu. Trước đây đạo ma chi chiến thời điểm, hắn chính là thiếu chút nữa sẽ chết ở La Hầu trong tay. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì thiên đạo nguyên nhân, hắn đã thua ở La Hầu trong tay. Cho nên đang đối mặt La Hầu thời điểm, Hồng Quân lòng cảnh giác tuyệt đối sẽ không thả lỏng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.